phong tình ấm áp, chương 11 công việc kế tiếp, gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên trong tình huống hiện tại, cả hai đều không có tâm trí thảo luận về vấn đề tình cảm, họ chỉ lo lắng đứng chờ ở ngoài phòng cấp cứu, tâm tình vẫn luôn căng thẳng. Cũng may không bao lâu thì bác sĩ trong phòng cấp cứu bước ra, Trương Cẩn Khiêm vội vàng bước đến hỏi. Bác sĩ Lưu, em trai tôi thế nào rồi? Bác sĩ Lưu tháo khẩu trang và nói. Đừng lo lắng bác sĩ Trương, em trai của cậu không có chuyện gì nhưng cần phải nhập viện để theo dõi, chủ yếu tôi sợ nhiễm trùng đường hô hấp và phổi. Tốt rồi, Trương Cẩn Khiêm nghe vậy tâm trạng thả lỏng một chút, Tần Tư Ý ở bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm nói. Phiền anh sắp xếp cho anh ấy phòng bệnh đặc biệt có chuyên gia giám sát được không? Anh ấy, đã tỉnh chưa? Vẫn chưa, bác sĩ Lưu nói, sớm nhất là ngày mai cậu ấy mới tỉnh lại. Cậu ấy là người nhà của bác sĩ Trương, vì thế nên làm thủ tục nhập viện trước đã. Trương Cẩn Khiêm nhìn Tần Tư Ý gật đầu. Anh cứ đi đi, em sẽ chăm sóc đàn anh. Trương Cẩn Khiêm nói, vậy làm phiền cậu. Sau đó Trương Cẩn Khiêm đi theo bác sĩ Lưu. Tần Tư Ý theo sau các y tá đẩy Trương Cẩn Phong về phòng bệnh. Một lúc sau cậu hỏi rõ về các thủ tục nằm viện, thu xếp ổn thỏa mọi thứ. Tần Tư Ý tém góc chăn đang đắp trên người Trương Cẩn Phong, nhìn khuôn mặt đang say ngủ của anh, trong lòng cậu cảm thấy buồn vô hạn. Cậu ngồi ở cạnh giường bệnh, hai tay ôm mặt Trương Cẩn Phong, nhẹ nhàng nói. Anh trai, mặc dù em rất muốn ở bên anh, nhưng em không bao giờ muốn ở bên anh theo cách này. Em thà để anh đứng trước mặt em, không thèm để ý đến em còn hơn là nằm im không nói chuyện như thế này. Trương Cẩn Phong hiện giờ đã không sao nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn hiện hữu trong đầu Tần Tư Ý, cậu không thể tưởng tượng được nếu Trương Cẩn Phong xảy ra chuyện thì cậu làm sao có thể sống được. Tần Tư Ý chăm chú nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Trương Cẩn Phong rất lâu, sau đó cậu mới nhẹ nhàng đặt lên trán Trương Cẩn Phong một nụ hôn. Vừa lúc Trương Cẩn Khiêm bước vào thì nhìn thấy cảnh tượng đó, hắn dùng tay che miệng ho khan một tiếng sau đó mới nói. Hôm nay rất cảm ơn cậu, không còn sớm nữa, chỗ này có tôi trông là được rồi. Tần Tư Ý lắc đầu, cậu vừa trải qua nỗi sợ hãi suýt mất Trương Cẩn Phong, nên lúc này cậu không thể rời khỏi anh, ai nói gì cũng sẽ không rời khỏi đây. A Cẩn không có chuyện gì nên cậu không cần phải lo lắng quá. Trương Cẩn Khiêm ngồi bên ghế sofa gần giường bệnh nói. Cậu về đi, tôi sẽ chăm sóc nó. Không sao đâu, Tần Tư Ý vẫn cố chấp nói. Nhìn anh ấy em mới cảm thấy yên tâm, nghe cậu nói thế Trương Cẩn Khiêm không nói được gì. Hồi lâu, hắn mới đứng dậy nói. Nếu cậu đã cố chấp như thế thì tôi cũng không ép buộc cậu, nếu có chuyện gì thì bấm chuông khẩn cấp trên đầu giường hoặc gọi trực tiếp cho tôi. Trương Cẩn Khiêm lấy giấy bút từ trong áo blouse ra viết một dãy số cho Tần Tư Ý và nói. Số này mở 24/24, tôi trực ở khoa tim. Bây giờ không cần nói cho bố mẹ tôi biết vì A Cẩn vẫn ổn nên không cần phải để cho mọi người lo lắng. Ngoài ra cậu có thể ngủ trên ghế sofa, trong tủ có chăn. Cậu cứ nghỉ ngơi thay vì thức cả đêm nay nó vẫn chưa thể tỉnh lại đâu. Em biết, Tần Tư Ý cầm lấy tờ giấy nói. Vậy anh cứ đi làm việc trước đi, em sẽ ở đây. Trương Cẩn Phong còn chưa tỉnh lại, Trương Cẩn Khiêm và Tần Tư Ý không có gì để nói, thấy Tần Tư Ý không chịu rời đi hắn đành phải đi ra ngoài một mình. gocchuyenaudio.com. Lúc nửa đêm, Chu Tinh Nghiêu, Cao Chiết và Thịnh Vĩ Minh đến, Tần Tư Ý thấy vẻ mặt lo lắng của họ, sợ sẽ làm ồn tới Trương Cẩn Phong, vì thế nhỏ giọng nói bọn họ ra ngoài nói chuyện. Cậu ấy thế nào rồi? Cả ba đồng thanh hỏi sau khi ra khỏi phòng bệnh. Bác sĩ nói anh ấy không gặp vấn đề gì lớn nhưng cần phải nằm viện để theo dõi, đề phòng nhiễm trùng đường hô hấp và phổi. Tần Tư Ý nói, tình hình ở công ty như thế nào? Nguyên nhân của đám cháy là gì? Nói đến đây Thịnh Vĩ Minh cau mày. Tất cả các thiết bị trong công ty đều bị phá hủy. Rất may là mọi người đều không gặp vấn đề gì lớn. Nguyên nhân vụ cháy được Tiểu Lưu, người bị thương nhẹ nhất trong vụ cháy nói lại là do thiết bị trong ổ cắm bị phát nổ. Tần Tư Ý cau mày nói, thiết bị trong công ty đều là những thiết bị tân tiến nhất, sao có thể xảy ra chuyện phát nổ được chứ? Chúng ta mua các thiết bị cắm điện ở đâu vậy? Cao Chiết hỏi, ai còn nhớ cái này không? Chu Tinh Nghiêu nói, có vẻ như mua vào lúc mới thành lập công ty, tôi không biết mua nó ở đâu. Tần Tư Ý nhìn ba người và nói, vậy hiện tại chúng ta không cần bàn đến chuyện này. À, mấy ngày này mọi người phải giải quyết tốt những vấn đề trong công ty. Chu Tinh Nghiêu, anh liên hệ với công ty bảo hiểm để bàn về vấn đề bồi thường, game của chúng ta vẫn đang trong giai đoạn không ngừng phổ biến, đó là một chuyện rất tốt cho nên các thiết bị thiết kế game không thể bị hỏng được. Cao Chiết, anh phải nhanh chóng tìm người trang hoàng lại các thiết bị trong công ty. Anh phải tự mình mua tất cả các thiết bị điện tử, bao gồm tất cả các dây và các thiết bị bảo vệ để đảm bảo không sai sót nào trong việc này. Về kinh phí mua thiết bị, tôi và các cổ đông sẽ cùng nhau san sẻ, tôi sẽ bàn bạc với các cổ đông khác về việc này. Về việc tu sửa lại văn phòng, mọi người hãy để nhân viên đến Tần Thị, bên chỗ tôi vẫn còn trống văn phòng, mọi người có thể yên tâm đến đó làm việc. Thịnh Vĩ Minh, anh phải cố gắng hết sức. Trong thời gian đàn anh không ở công ty nên anh phải gánh vác khá nhiều công việc, như thế đàn anh mới an tâm nằm viện. Tần Tự Ý nói xong, cả ba người đều trầm mặc rất lâu. Về lý mà nói thì không có A Cần, họ đều biết phải xử lý mọi chuyện như thế nào, nhưng hiện tại cả ba đều không biết phải nói gì. Trước đây khi Trương Cần Phong và Tần Tự Ý còn ở bên nhau, họ và Tần Tự Ý chỉ là hình thức quen biết xã giao, cùng nhau ăn vài bữa cơm. Tần Tự Ý trong ấn tượng của họ chỉ là một cậu đàn em luôn nũng nhịu ngoan ngoãn bên Trương Cần Phong. Tuy rằng cậu chưa từng gọi họ là đàn anh, nhưng đó chỉ là cái nhìn ngây thơ của họ, sinh trưởng trong gia tộc họ Tần sao có thể là một chú cừu non được cơ chứ. Bọn họ đều hiểu rõ chân tướng, nhưng cho tới hôm nay vào thời khắc này, họ mới thật nhìn thấu Tần Tự Ý, cậu chính là thiếu gia của tập đoàn Tần Thị, tương lai toàn bộ Tần Thị đều sẽ thuộc về cậu. Đứa em trai ngoài giá thú hoàn toàn không thể uy hiếp được cậu, hiện tại một số quyết định lớn của Tần Thị đều do đích thân Tần Tự Ý ký tên, không lâu sau cái tên Tần Tự Ý sẽ dần thay thế cha cậu, trở chủ tịch mới của Tần Thị. Cũng muộn rồi, nếu có chuyện thì hãy gọi cho tôi. Đàn anh ở đây có tôi chăm sóc nên mọi người không cần phải lo. Tần Tự Ý lại nói, nhân tiện nếu cổ đông nào muốn thoát vốn vì vấn đề công ty đang gặp phải thì mọi người cứ chấp thuận cho họ. Nghe vậy Chu Tinh Nghiêu cao mày hỏi, gocchuyenaudio.com, tại sao cậu lại đồng ý để họ rút vốn, là ý của A Cần sao? Tần Tự Ý lắc đầu nói, tình hình game của chúng ta hiện tại rất tốt nên cũng không thiếu tiền. Nhiều cổ đông quá cũng không tốt, muốn rút vốn thì để họ rút đi. Phong Diệp khoa học công nghệ là của đàn anh và mọi người. Tốt hơn hết là để đàn anh kiểm soát sức mạnh của công ty. Tuy nhiên, với tình hình đang rất tốt hiện giờ thì họ sẽ không rút vốn, vì thế nên mua lại cổ phần, vì phân tán cổ phần cũng không phải là chuyện tốt. Thịnh Vĩ Minh ánh mắt phức tạp nhìn Tần Tự Ý nói. Nhưng Tần Tổng, cho dù mọi người có rút vốn ra nhiều hay ít thì cậu cũng là cổ đông lớn của công ty rồi. Tôi thế nào cũng không quan trọng, Tần Tự Ý nói, đến khi theo đuổi được anh ấy, cổ phần đương nhiên sẽ thuộc về anh ấy. Tất nhiên, em không dùng nó để ép buộc, nhưng đây là điều duy nhất để em có thể tiếp cận anh ấy. Thịnh Vĩ Minh không bàn tiếp về việc của công ty. Ba người hỏi thăm tình trạng sức khỏe của Trương Cần Phong trước khi vội vàng rời đi. Trở lại phòng bệnh, tinh thần căng thẳng của Tần Tự Ý được thả lỏng một chút, cậu hôn nhẹ Trương Cần Phong, sau đó bọc chăn bông ngủ trên ghế sofa. Trong lòng còn vướng bận nhiều thứ nên Tần Tự Ý ngủ cũng không yên, giấc mơ màng cả đêm, trời mới mờ sáng đã tỉnh giấc, thấy Trương Cần Phong trên giường bệnh còn chưa tỉnh lại thì thở dài, sau đó lấy điện thoại gọi cho trợ lý của cậu đem quần áo và những đồ dùng thiết yếu đến đây, đồng thời cũng dặn dò trợ lý trong khoảng thời gian này, những tài liệu của công ty sẽ được đưa đến đây. Trợ lý biết Tần Tự Ý muốn theo đuổi Trương Cần Phong, nhưng không biết quá khứ của bọn họ, chỉ nghĩ là Tần Tự Ý lần đầu biết yêu và trái tim đã trao trọn cho người kia nên cũng không có hỏi hay nói nhiều về chuyện này, cũng may là trong khoảng thời gian này sáp nhập công ty nên công việc cũng không quá bận rộn. Lúc sáng, Trương Cần Khiêm và bác sĩ Lưu đã đến đây để kiểm tra các chỉ số sức khỏe của Trương Cần Phong và mọi người đều thở phào nhẹ nhõm sau khi thấy mọi thứ đều bình thường. Lúc đó Trương Cần Khiêm cũng nói Tần Tự Ý nên quay về nhà, nhưng Tần Tự Ý nhất quyết ở cùng Trương Cần Phong. Vì thế Trương Cần Khiêm không nói thêm gì, sau khi dặn dò một số việc thì rời đi. Trương Cần Phong chưa tỉnh, Tần Tự Ý cũng không có tâm trạng ăn sáng nên chỉ uống chút cháo, sau đó lấy khăn sạch lau mặt và tay chân cho Trương Cần Phong, xong việc thì ngồi bên cạnh nắm lấy tay Trương Cần Phong. Trước đây khi họ ngủ cùng nhau, cậu luôn thích nằm trong lòng ngực Trương Cần Phong và được ôm trọn vào lòng, cậu hận không thể dính sát vào người đối phương, nhưng 3 năm qua cậu chưa một lần trải qua cảm giác đó một lần nào nữa. Cậu đáng lẽ phải quen với việc không có Trương Cần Phong, nhưng tiếc là cậu không bao giờ quen được. Tần Tự Ý đang mãi suy nghĩ cho đến khi cảm thấy trong tay có thứ gì đó động đậy, cậu nhìn thấy ngón tay của Trương Cần Phong đang động đậy, Trương Cần Phong từ từ mở mắt ra, mơ màng nhìn xung quanh. Anh trai, anh tỉnh rồi. Tần Tự Ý vui mừng nói, em sẽ gọi bác sĩ ngay. Vừa nói cậu vừa bấm chuông trên tường, không lâu sau bác sĩ đã tới. Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi? Tần Tự Ý hỏi, bác sĩ hỏi Trương Cần Phong một vài câu, Trương Cần Phong gật đầu và lắc đầu trả lời, bác sĩ nói, mọi thứ đều bình thường không cần phải lo lắng, nhưng anh cần phải nằm viện một tuần sau đó mới có thể xuất viện. gocchuyenaudio.com. Sau khi tiễn bác sĩ, Tần Tự Ý lại ngồi ở bên giường nắm lấy tay Trương Cần Phong nói. Thật tuyệt khi anh tỉnh lại, đêm qua anh hù em suýt chết luôn đó. Trương Cần Phong rút tay ra nhìn chằm chằm vào Tần Tư Ý, một lúc sau mới hỏi. Những người khác trong công ty thế nào rồi? Đều ổn cả, chỉ có anh là bị thương nặng nhất thôi, mọi người chỉ bị thương nhẹ nhưng thiết bị điện ở đó toàn bộ đều bị hư hỏng. Tần Tư Ý nói, đừng lo lắng, Cao Chiết và những người khác đã đi xử lý những việc đó nên anh cứ yên tâm ở đây dưỡng bệnh. Trương Cần Phong cảm thấy nhẹ nhõm khi không có ai bị thương nặng, sau đó anh nhìn Tần Tư Ý nói. Tần Tổng có phải quá sức nhàn rỗi không? Tầng 27 cháy như vậy mà còn dám xông lên. Tần Tư Ý cảm nhận được trong lời nói của Trương Cần Phong có chút tức giận, nhưng cậu cũng không hờn dỗi, ngược lại còn vui vẻ nói. Anh trai lo lắng cho em đúng không? Trương Cần Phong muốn ngồi dậy, Tần Tư Ý đi tới muốn đỡ anh lên nhưng Trương Cần Phong không chịu tự mình chống giường ngồi dậy, nói. Thứ nhất tôi và cậu là đối tác và chúng ta đã quen nhau nhiều năm như vậy. Khụ khụ khụ, đương nhiên tôi sẽ quan tâm đến sự an nguy của cậu, nhưng sự lo lắng này cũng giống như việc tôi lo lắng cho Cao Chiết và những người khác, hy vọng Tần Tổng sẽ không suy nghĩ nhiều về điều đó. Thứ hai, nếu tôi khiến Tần Tổng bị liên lụy thì chuyện đó là chuyện không nên và nếu có chuyện gì thì tôi ăn biết nói thế nào với Tần gia. Ngoài ra tôi cũng không muốn mắc nợ cậu một sinh mệnh. Tần Tư Ý mím môi nói. Nhưng hoàn cảnh lúc đó không cho phép em suy nghĩ nhiều như vậy, em chỉ biết anh bị kẹt trong đám cháy không thoát ra được. Lúc đó tim em như muốn ngừng đập, em hoảng sợ đến thế nào anh có biết không? Em không thể đứng dưới lầu trơ mắt nhìn được, Trương Cần Phong xoa xoa thái dương nói. Dù sao tôi cũng không sao, bất kể là như thế nào tôi cũng cảm ơn cậu vì đã cứu tôi. Khi nào xuất viện tôi sẽ mời cậu ăn tối để cảm ơn. Tần Tư Ý cúi đầu nói nhỏ. Anh cũng biết rõ em làm thế không phải vì một bữa cơm. Nhưng mong muốn của Tần Tổng, xin lỗi, tôi không có khả năng đáp ứng. Trương Cần Phong nói, cảm ơn sự chiếu cố và lo lắng của Tần Tổng, cậu về trước đi. Ở bệnh viện còn có anh trai tôi nên sẽ không có chuyện gì đâu. Tần Tư Ý không trả lời, dù sao cậu cũng sẽ không đi, bây giờ tâm trạng của Trương Cần Phong đang không tốt, cậu rất thức thời không làm phiền đến anh nữa, chỉ yên lặng ngồi trên sofa đọc tài liệu mà trợ lý đã mang đến lúc sáng. Một lúc sau Trương Cần Khiêm đến, hỏi thăm tình trạng sức khỏe của Trương Cần Phong và mang cho anh một ít cháo trước khi rời đi. Điện thoại di động của Trương Cần Phong đã bị lửa thiêu rụi, anh nhờ Tần Tư Ý nói cho Cao Chiết và những người khác biết về tình hình của bản thân. Buổi chiều, Cao Chiết và những người khác cũng đến. Vừa vào Cao Chiết lập tức hét lên, A Cần cậu làm tôi sợ muốn chết, cậu nói xem mỗi ngày làm sao tôi có thể bớt lo cho cậu đây. Trương Cần Phong liếc hắn một cái nói, đây là bệnh viện đừng có làm ầm lên như thế. Cao Chiết nói thật cậu không sao thì tốt rồi. Chu Tinh Nhiêu nói, lần này là nhờ có Tần Tổng xông vào lấy khăn ướt đưa cho cậu, nếu không thì... Đúng vậy, Cao Chiết nói, khi A Cần xuất viện chúng ta phải mời Tần Tổng dùng bữa mới được. Góc truyện audio.com Trương Cần Phong không phản bác việc này, tuy anh không có ý định cùng Tần Tư Ý tái hợp nhưng tốt xấu gì đối phương cũng đã cứu anh, nếu anh không đáp lại ơn cứu mạng của người ta thì cũng không được. Tần Tư Ý cái gì cũng không thiếu cho nên đó là điểm khiến anh đau đầu khi muốn sòng phẳng với cậu. Lúc này Tần Tư Ý đứng lên nhìn Trương Cần Phong, cười nói. Những chuyện khác đều không cần phải nói, đàn anh không sao thì tốt rồi. Nếu anh không bình an thì làm sao có thể cùng em đi hết quãng đời còn lại được. Cách Trương.